Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, Kim Khí Cấp Bậc Nhục Thân. Hiện tại thể hệ, tiên nhân thật sự là quá ít, mà nhân tài càng ít, giống như là cái này tiên vương lão sư, hắn lấy nhục thân tu luyện đến tiên vương cảnh giới, đã coi như là phương diện này nhân tài, bởi vậy. Diệp Dương cũng không có ý định đem hắn khu trục rời đi thể hệ. Bởi vì thể hệ cần dạng này nhân tài. Nhưng là, đối với hắn khiêu khích, Diệp Dương tự nhiên là sẽ không thủ hạ lưu tình. Cho nên trực tiếp liền đem đánh bại. Cũng chỉ có trực tiếp xuất thủ đánh bại, Diệp Dương mới có thể cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Mới có thể trấn nhiếp hắn. Nếu không, Diệp Dương muốn lưu lại hắn là rất không có khả năng. Cho dù đối phương có thể lưu lại, Diệp Dương cũng cần bỏ ra giá rất lớn. Thí dụ như một chút tài nguyên phương diện loại hình, Diệp Dương là sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Ta đều không phục ngươi, ngươi còn muốn lưu ta lại. Mà lại, đợi đến ta đột phá tiên quân, ta còn có thể xem như thể hệ phó hệ trưởng. Tiên vương một mặt chấn kinh nhìn xem Diệp Dương, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không sai, ta Diệp Dương nói lời giữ lời. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Tiên vương trầm mặc lại. Hắn nhiều năm trước tới nay, vẫn luôn đắm chìm trong nhục thân trên việc tu luyện. Mà hắn cố gắng cũng là có hồi báo. Hắn thực lực cũng đã tăng lên đến tiên vương cảnh giới. Nếu như hắn rời đi thể hệ mà nói, là có thể gia nhập cái khác viện hệ. Nhưng là không cách nào tiếp tục làm lão sư. Bởi vì cái khác viện hệ căn bản liền không có thể hệ chương trình học. Mà lại, đối với hắn tự thân tu luyện cũng là không có bất luận cái gì chỗ tốt. Bởi vì thể hệ tàng kinh các đã mở. Bên trong liên quan tới thể hệ công pháp cùng thần thông không nhiều. Nhưng cũng đã đầy đủ. Chủ yếu nhất là còn có một bản tuyệt thế công pháp hỗn độn chân kinh. Nói thật, hắn cũng không nguyện ý rời đi thể hệ. Nhưng hắn đối Diệp Dương phát ra khiêu chiến. Hắn thất bại. Diệp Dương mặc dù không có thương tổn hắn, nhưng hắn cũng không có mặt mũi tiếp tục lưu lại thể hệ. Kỳ thật, chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là hắn lo lắng Diệp Dương sẽ không lại cho hắn. Nhưng hiện tại, Diệp Dương thế mà chủ động giữ lại hắn. Cái này khiến Tiên Vương cảm giác được có chút hổ thẹn. Dù sao, là hắn không phục Diệp Dương trước. Mà Diệp Dương lại là cực kỳ hào phóng, cũng không có truy cứu hắn, còn chủ động giữ lại hắn. Diệp Dương hào phóng, càng là làm nổi bật lên tiên vương hẹp hòi. Tốt, ta nguyện ý tiếp tục lưu lại thể hệ. Tiên vương chỉ là suy nghĩ trong chốc lát, liền làm ra quyết định. Dù sao, lựa chọn tiếp tục lưu lại thể hệ, đối với hắn là tốt nhất. Đến bước này, Diệp Dương thể hệ lưu lại một cái tiểu cao thủ. Mà hắn rộng lượng cũng xem ở Vũ Long đám người trong mắt. Thật sâu khuất phục Vũ Long đám người. Có thể nói, Diệp Dương một trận chiến này không những đánh bại một cái không phục chính mình người. Cũng không những thể hệ lưu lại một cái nhân tài. Càng là thừa cơ đã thu phục được thể hệ đám người lòng người. Một cục đá hạ ba con chim. Chư vị, ta cảnh giới mặc dù không cao, nhưng ở nhục thân phương diện cũng có một chút thành tựu. Ta quyết định ngày mai ở chỗ này nhập học. Nếu như mọi người không ngại mà nói, có thể tới nghe giảng bài. Mọi người trao đổi lẫn nhau. Cộng đồng tiến bộ. Diệp Dương quét Vũ Long đám người liếc mắt. Sau đó chậm rãi nói ra. Quá tốt rồi. Diệp Dương tiếng nói mới rơi xuống. Đám người liền xôi trào. Bọn họ đều biết rõ Diệp Dương nhục thân mặc dù coi như yếu đuối. Nhưng lực lượng lại là cực kỳ khủng bố. Bọn họ đều suy đoán, Diệp Dương tại thể tu phương diện khẳng định từng có người địa phương. Nếu như hắn có thể nhập học, đối đám người nhục thân tăng lên là có cực lớn chỗ tốt. Ngày thứ hai, không còn chỗ ngồi, toàn bộ thể hệ người, bao quát cái kia tiên vương đều tới. Tiên vương, chính là Diệp Dương bại tướng dưới tay, cho nên hắn tới nghe khóa cũng đúng là bình thường. Không có một người vắng mặt. Đối với cái này, Diệp Dương tương đối hài lòng. Thế là liền bắt đầu giảng bài. Hắn cảnh giới mặc dù không cao, thậm chí còn không bằng Vũ Long đám người cao. Nhưng hắn từ khi bước vào tu luyện giới bắt đầu, liền cũng đã bắt đầu tu luyện thân thể. Về sau càng là chiếm được hoàn chỉnh, hỗn độn chân kinh. Tuy nói không có danh sư chỉ điểm, vốn lấy Diệp Dương tự thân ngộ tính, hắn kinh nghiệm hoàn toàn đang Vũ Long đám người phía trên. Cái này mở một lần khóa, Diệp Dương cũng không có miệng nở liên hoa, cũng không có nói thiên hoa loạn trụy, nhưng Vũ Long đám người lại là nghe như si như say. Không ngừng có người hiểu ra, được ích lợi không nhỏ. Diệp Dương lời nói đều tương đối đơn giản, ngay thẳng, bởi vậy, chúng tiên rất dễ dàng liền lý giải đến, mà một khi hiểu ra sau đó, bọn họ cảnh giới liền bắt đầu đột phá. Ở Diệp Dương giảng bài đồng thời, liền có không ít người bắt đầu đột phá, thậm chí có một số người càng là liên tục đột phá mấy cái tiểu cảnh giới. Trận này giảng bài, kéo dài đến một tháng thời gian. Trong một tháng, Diệp Dương kéo dài không ngừng giảng bài, đem bản thân lĩnh ngộ, bản thân trải nghiệm thậm chí là hỗn độn chân kinh bộ phận thật hiểu đều nhất nhất nói ra. Ở trong quá trình này, biết thêm không ít không chỉ là Vũ Long đám người. Diệp Dương giảng bài cũng tương đương với ôn cố mà tri tân. Đang giảng bài quá trình bên trong, hắn đối những cái này cũng có khác biệt lĩnh ngộ cùng kiến giải. Hắn tu vi, đang giảng bài quá trình bên trong cũng đang tăng lên lấy. Một tháng sau, Diệp Dương đình chỉ giảng bài, nhưng hắn cũng không có tán đi, mà là cùng Vũ Long đám người trao đổi. Đồng thời, hắn tại chỉ điểm đám người tu luyện đồng thời, cũng từ Vũ Long đám người nơi đó lấy được một chút lĩnh ngộ. Ba người đi tất có thầy ta chỗ này. Cho dù những người này ở đây thể tu phương diện 10 phần cấp thấp, nhưng mỗi người luôn có bản thân riêng biệt kiến giải, mà Diệp Dương chiếm được những cái này riêng biệt kiến giải sau đó. Lại thêm lấy tiêu hóa vận dụng, đối với hắn tự thân tăng lên cũng khá lớn. Một năm sau đó, còn tại cùng đám người trao đổi Diệp Dương, hắn nhục thân đột nhiên chấn động, một cỗ lực lượng càng là chấn động mà ra. Cũng tại hắn chung quanh mấy cái thể hệ học sinh không có bất kỳ phòng bị nào liền bị Diệp Dương thể nội phát ra khí tức trùng kích liên tục lùi lại mấy bước. Đại La Kim Tiên cảnh giới. Tất cả mọi người bị Diệp Dương trên người xuất hiện dị tượng hấp dẫn tới. Lập tức nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Dương nhục thân lúc đầu đã là La Thiên Thượng Tiên đỉnh phong. Mà một năm nay, hắn cũng là được ích lợi không nhỏ. Nhục thân tại không ngừng tăng lên. Hiện tại, hắn rốt cục đột phá. Vũ Long đám người kinh ngạc không phải Diệp Dương cái kia kim khí cấp bậc nhục thân. Bởi vì bọn hắn biết rõ, Diệp Dương nhục thân đột phá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hiện tại đột phá cũng đúng là bình thường. Nhưng bọn họ kinh ngạc là, bọn họ căn bản liền không thấy Diệp Dương lại tu luyện. Hơn nữa, Diệp Dương cũng thời khắc liên tục hướng dẫn bọn họ tu luyện. Ở nơi này loại tình huống phía dưới, hắn nhục thân thế mà đột phá. Nhất tâm lưỡng dụng, vẫn là nhất tâm đa dụng. Đám người cũng nhịn không được bội phục. Đổi lại là bọn họ liền không được. Bọn họ có thể ở nơi này loại lớn hoàn cảnh phía dưới tu luyện. Nhưng tu luyện đồng thời hay là đang bên người bố trí cấm chế, tránh cho người khác quấy nhiễu. Nếu không, cực kỳ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Tiểu tử này, thế mà cứ như vậy đột phá. Hơn nữa thế mà liền nhanh như vậy sáp nhập vào thể hệ cái này đại gia đình. Nhìn đến nhường hắn làm thể hệ hệ trưởng là chính xác. Thái hư học viện chỗ sâu, phó viện trưởng cùng linh tâm lão tổ, Tần Minh lão tổ đám người nhao nhao gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười. Thể hệ bên trong phát sinh tất cả, nhất cử nhất động đều không có giấu giếm được bọn họ hai mắt. Có lẽ, thể hệ lại ở hắn dẫn đầu phía dưới, tái hiện huy hoàng đâu. Năm đó thể hệ, thế nhưng là phong quang vô hạn a. Thể hệ những cái kia các tiền bối tại thái cổ ngang dọc. Cái kia vô địch chi tư, huy phong lẫm lẫm. Chỉ là đáng tiếc, thể hệ suy sụp lợi hại. Phó viện trưởng cảm thán nói ra. Đúng vậy a, tại thái cổ thời điểm, thể hệ cùng hồn hệ chính là thái hư học viện cường đại nhất hai cái viện hệ. Thương Hải Tăng Điền, Hiện tại thể hệ cùng hồn hệ thế mà biến thành yếu nhất hai cái viện hệ. Linh tâm lão tổ có chút buồn bực nói ra, đám người đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với thể hệ cùng hồn tu, bọn họ cũng là hữu tâm vô lực. Bởi vì hai cái này viện hệ, thực sự không phải bọn họ muốn tăng lên liền có thể tăng lên. Đặc biệt là hồn hệ, bọn họ càng thêm không có biện pháp. Hồn hệ cùng thể hệ, có lẽ sẽ ở Diệp Dương trong tay phun tỏa ánh sáng mang. Khôi phục ngày xưa quang huy. Phó viện trưởng cười tủm tỉm nói ra. Tần Minh lão tổ, Linh Tâm lão tổ đám người đều là nghi hoặc không hiểu nhìn xem phó viện trưởng. Nói Diệp Dương có thể dẫn đầu thể hệ lần thứ hai nghênh đón quang huy. Đây là có khả năng. Nhưng Diệp Dương cùng hồn hệ có quan hệ gì? Phó viện trưởng lại là không nói gì. Chỉ là cười cười. Lộ ra vô cùng thần bí. Đúng rồi. Không lâu sau đó cái kia một trận tỉ thí. Muốn hay không Diệp Dương đi tham gia? Hắc hắc. Gia hỏa này tu vi cùng nhục thân đều mạnh như vậy. Tuyệt đối là đồng cấp bên trong vương giả. Tần Minh lão tổ cười hắc hắc nói ra. Khó nói. Dù sao thái cổ thần sơn. Thiên ngoại thiên, hỗn nguyên thế gia đều không yếu. Cùng cảnh giới cũng có không ít yêu nghiệt tồn tại. Một phần vạn Diệp Dương có cái gì không hay xảy ra. Cái kia mãnh nhân còn không đem chúng ta những cái này lão già khọm phá hủy. Linh tâm lão tổ nhíu mày. Nói đến mãnh nhân lăng tiêu. Ở đây một đám các đại nhân vật cùng cũng nhịn không được nhíu chặt mày lên. Bọn họ căn bản không làm gì được này mãnh nhân a. Nếu là cái kia mãnh nhân nổi cơn giận, bọn họ thật đúng là không làm gì được lăng tiêu. Nhường Diệp Dương đi. Lần này, thập đại cự vô bá thế nhưng là hạ nặng vốn. Lấy Diệp Dương thực lực, hẳn là có thể rút ra thứ nhất. Chiếm lấy bảo vật, về phần lăng tiêu bên kia. Ta đi cùng hắn nói. Liền ở lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm đột nhiên ở đại điện bên trong vang lên. Không phải đại điện bên trong bất cứ người nào nói. Nghe vậy, đại điện bên trong đám người, bao quát phó viện trưởng sắc mặt đều không khỏi hơi đổi. Tiếp lấy bọn họ liền đều đứng lên. Nguyên một đám đều là hơi khom thân. Một mặt cung kính, viện trưởng, nguyên lai, người nói chuyện chính là Thái Hư Học Viện viện trưởng. Nói lên cái này viện trưởng, chính là tiên giới một cái truyền kỳ nhân vật. Một thân thực lực 10 phần cường hoành, chính là tiên giới cường đại nhất tồn tại một trong. Có người nói, đồng thời tiên đế, nhưng cũng có người nói hắn là thần linh. Nhưng dù cho là Thái Hư Học Viện phó viện trưởng, cũng không biết cái này viện trưởng rốt cuộc là cái gì thực lực. Không nên đa lễ, cứ như vậy quyết định đi. Thanh âm từ từ đi xa, phó viện trưởng đám người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cái này viện trưởng liền là cái dạng này. Cả ngày thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Bất quá, có hắn ra mặt, giải quyết lăng tiêu là không có vấn đề. Bọn họ muốn làm liền là giải quyết Diệp Dương là có thể. Tiếp xuống, Diệp Dương thỉnh thoảng sẽ tại thể hệ nhập học. Có thời gian cũng sẽ ở Thái Hư Học Viện đi bộ một chút. Hắn đặc biệt ưa thích tiến vào Thái Hư Học Viện Tàng Kinh Các. Thái Hư Học Viện Tàng Kinh Các. Có thể không chỉ là có thần thông cùng công pháp, còn có không ít thiên văn địa lý, cổ tịch loại hình, ở tàng kinh các bên trong. Diệp Dương bắt được cơ hội này, phong phú lấy bản thân kiến thức cùng lịch duyệt, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnhnhưngkhongrảnhcứuvớtthegiớidã đủ mập để thầm. Len lút.